Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện 13 Oan Hồn Chôn Vườn Rau. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tờ mờ sáng tại con đường bê tông dẫn vào thôn Ngọc Hà, hàng chục chiếc xe của các lực lượng từ cảnh sát, y tế, cán bộ địa phương và nhất là cánh nhà báo đậu dọc khắp hai bên. Trên hết, những người dân hiếu kỳ tập trung đứng thành nhóm xì xầm bàn tán, tất cả tạo nên một bầu không khí nhiễu loạn. Và nguyên nhân cho sự nhiễu loạn ấy là bởi một vụ án giết người liên hoàn, thủ phạm có hành vi hết sức tàn ác. Quay trở lại khoảng 3 tháng trước, một gia đình đi lên vùng rừng núi Măng Đen để du lịch cộng đồng trải nghiệm. Trong lần đi leo núi thám hiểm, họ vô tình phát hiện một chiếc vali nằm lưng chừng giữa vực núi. Bên trong có rất nhiều quần áo đắt tiền. Chưa dừng lại ở đó, còn có vết máu bám trên móc khóa. Vốn có máu trinh thám cũng như hiếu kỳ, người này trình báo cho chính quyền địa phương. Sau khi phi công an mang chiếc vali về xét nghiệm vết máu và xác nhận đây là máu người. Ban đầu có giả thuyết đưa ra là chủ nhân của chiếc vali này bất cẩn bị rơi xuống vực rồi gặp nạn. Nhưng sau 3 ngày trời tìm kiếm, chẳng hề thấy bất cứ ai bên dưới thì giả thuyết khác được hướng tới. Bởi chiếc vali và hành lý bên trong toàn quần áo đắt tiền, do đó khó có thể là người bản địa. Còn nếu là khách du lịch thì khi đến đây nhất định phải có thông tin sử dụng dịch vụ di chuyển lưu trú. Theo đó, phi công an dò soát máy quay tại bến xe và xác định được chủ nhân của chiếc vali này là một cô gái trẻ tên Phượng. Cô đi từ thành phố Hồ Chí Minh du lịch trải nghiệm một mình. Ngày đầu tiên khi đến Măng Đen, Phượng có đặt phòng tại một khách sạn 2 sao. Cô đặt 3 đêm nhưng đến ngày thứ 2 thì Phượng trả phòng, xin lại tiền hoàn. Phê Lê Tần có hỏi dò vì sợ chất lượng dịch vụ hay là phòng ốc có vấn đề, nhưng Phượng nói mọi thứ vẫn tốt. Tuy nhiên cô muốn trải nghiệm dịch vụ du lịch cộng đồng tại một homestay gần đây. Nhưng mà chỉ nói chuyện như vậy thôi, chứ người Lê Tần không hỏi xem cơ sở du lịch đó ở đâu. Nhưng hình ảnh cuối cùng mà máy quay ghi lại được là cảnh cô xách vali rời khỏi khách sạn và leo lên một chiếc xe hơi màu đen. Mọi người cũng có xác minh biển số, nhưng biển này là biển số giả. Trên hết, chiếc xe này di chuyển theo một lộ trình rất ít và gần như là không có máy quay, chỉ biết nó di chuyển theo hướng. Và rồi cứ theo hướng điều tra này, cộng thêm những manh mối thì sự thật cũng dần được hé lộ. Nghi phạm chính là một người đàn ông tên Bình ở độ tuổi trung niên. Ông là chủ của một khu du lịch tự phát nằm sâu trong dãy núi ngoại thành. Lúc ban đầu khi được triệu tập thì ông Bình quanh co chối tội, bảo là không biết cô gái tên Phượng kia là ai, cũng chưa từng gặp. Bằng những nghiệp vụ và quá trình đấu tranh, cuối cùng thì ông ta đành cúi đầu thú nhận tội ác của mình. Nhưng không chỉ có một nạn nhân, mà tính đến hiện tại con số đã lên đến 5 người. Ông Bình khai nhận giữa ông và những nạn nhân này chẳng hề quen biết nhau. Động cơ gây án duy nhất tức là ông thích cảm giác giết chóc, nắm giữ sự sống của người khác trong tay của mình. Và một phần là do quá khứ từ cuộc hôn nhân đổ vỡ cộng với cái chết của đứa con trai độc nhất khi bị bạo lực học đường. Cách ông chọn mục tiêu cũng hết sức bài bản và có hệ thống, tức là ông Bình không liên lạc hay là chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên, mà ông ta tham gia vào những hội nhóm trên mạng xã hội. Khi tìm thấy những người trẻ nào đang gặp vấn đề tiêu cực trong cuộc sống hay đang những trạng thái buồn chán hoặc là xa cách gia đình thì ngay lập tức ông tìm cách tiếp cận làm quen, giới thiệu các dịch vụ trải nghiệm của mình với một cái giá hết sức hấp dẫn. Ngoài ra ông ta còn dùng 4 từ chữa lành tâm hồn như một cách để dụ dỗ. Và để tránh cho họ tiết lộ ngay cho một người khác biết về danh tính cũng như những thông tin chính xác khu du lịch của mình, ông Bình sử dụng ảnh cắt ghép những vị trí định vị giả trên bản đồ, thậm chí là ảnh đại diện của ông cũng là ảnh giả. Chỉ khi con mồi lên đến nơi, ông quan sát theo dõi, thấy không có ai bám theo thì mới đóng vai là tài xế của khu du lịch đến để đón họ. Lúc nạn nhân lên xe, ông bắt chuyện, tạo sự thiện cảm và làm họ không đề phòng. Tiếp đến, ông sẽ mời nước lọc ở bên trong được bỏ sẵn thuốc ngủ. Thế là nạn nhân kia không thể biết được rằng mình đã lọt vào một địa ngục trần gian đúng nghĩa. Gọi là như vậy bởi những gì ông Bình khai nhận sau đó thực sự khiến cho toàn bộ những điều tra viên cảm thấy sốc. toàn bộ năm nạn nhân đều bị ông nhốt vào trong nhà kho. Hàng ngày ông chỉ cho họ ăn cháo loãng, thay cho thức ăn và nước uống, mục đích giữ họ còn sống, không đủ sức để bỏ trốn hay cầu cứu. Chưa hết, khi nạn nhân đã ở tận cùng của sự tiêu cực, ông dùng điện thoại của họ để dùng tài khoản mạng xã hội, đăng về những dòng trạng thái ẩn ý từ việc từ bỏ cuộc sống. Với những sự tiêu cực sẵn có từ trước thì chẳng ai nghi ngờ về sự mất mát của họ cả. Khi đã hoàn toàn loại bỏ được những mối nguy, ông Bình tiến hành tra tấn nặng Đô Hơn. Sự kinh dị máu lạnh còn được nhân lên gấp bội. Khi một nạn nhân chết đi, ông Bình sẽ chặt xác họ, mang vùi sâu dưới lớp đất trong vườn để làm phân bón. Phần nội tạng thì bầm nhỏ thả xuống ao cá. Và chính những lời khai này là nguyên nhân cho việc đám đông tổ chức thôn Ngọc Hạ vào hôm nay. Từ đây di chuyển bằng đường bộ thêm 2 km nữa tới khu du lịch của ông Bình. Phía pháp y mất thêm 1 giờ để khai quật những bộ phận thi thể của người đầu tiên. Cứ như vậy cho đến tối muộn cùng ngày, toàn bộ 5 thi thể được đào lên, tiến hành khám nghiệm và chấp nối, cũng như liên hệ thân nhân đến nhận diện. Khi kim đồng hồ chỉ về 1 giờ sáng, lúc này cánh báo chí vẫn còn túc trực dày đặc. Nhưng phần nào đó họ chỉ quay phim chụp ảnh được lúc công an khuân những chiếc băng ca phủ vải trắng lên cứu thương. Nhưng cũng có một vài nhà báo nằm ngoài trong số đông ấy. Đơn cử là Lâm, anh vốn trước đây công tác trong ngành công an, nhưng vì nhiều vấn đề cho nên Long xin ra khỏi ngành, chuyển hướng sang mặt trận làm báo. Tin bài của Long chủ yếu liên quan đến các tin tức nóng và sốt dẻo, là bởi anh tuy đã ra khỏi ngành nhưng vẫn còn nhiều mối quan hệ trong đồng nghiệp cũ. Sau đó thường thì Long sẽ nhờ họ xin được biết vài thông tin phục vụ cho viết bài. Trở lại thực tại, từ trước đến giờ Long đã có mặt cùng với người đồng nghiệp tên Toàn. Khác với Long, Toàn là sinh viên ngành báo chí mới ra trường và xin đi theo học việc. Toàn nhỏ hơn Long 10 tuổi nhưng ngoại hình cả hai xiêm nhau. Về chiều cao cân nặng và nhất là gương mặt tròn với đôi mắt một mí. Thậm chí có người còn trêu rằng cả hai là anh em ruột thất lạc. Không biết có phải vì vậy không mà Long có một thiện cảm nhất định đối với Toàn. Chỉ hết ở phía ngược lại, Toàn cũng khá là tháo vát, chịu khó học hỏi. Nếu nói không hòa thì bây giờ Toàn như một thư ký của Long vậy. Anh Long ơi, anh Long ơi. Hả, cái gì đấy? Để lâu quá, làm điếu thuốc đi anh. Tuấn vừa nói vừa chỉ bao thuốc, Long rút một điếu, cặp mắt nhìn đăm chiêu về mấy chiếc xe hơi chớp đèn đặc dụng bên trên nắp. Anh không nóng vội bởi Long biết nếu lực lượng công an càng ở bên trong lâu thì càng có nhiều thông tin sốt dẻo. Và đúng như thế, chờ đợi thêm một chút nữa thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Long lấy điện thoại nhắm mắt, nhìn dòng chữ hiện lên mà cặp mắt của anh như mở bừng. Hay quá! Toàn đứng kia bên bấy giờ giật mình. Sao vậy, anh có tin mới à? Bé mồm thôi. Vâng, em xin lỗi. Nguồn tin của tôi báo là khoảng 5 cái xác mà họ tìm thêm được những bộ phận thi thể người khác, ước tính đến số 12-13 người. Trời đất, sao mà nhiều vậy? Mình có đưa tin ngay không? Ngượm đã. Để họ xác minh với ông Bình rồi mình hãy viết bài. Thế bây giờ ta về, ở đây không còn gì nữa. Lại công an đưa thi thể về thì đám phóng viên kia sẽ nhào tới, hỗn loạn lắm. Vâng, đem thu đồ. Cứ như vậy, trời gần sáng, hai người đàn ông trên chiếc xe máy thuê về lại khách sạn. Khi hậu mang đen ban ngày xe xe lạnh, giờ có thêm sương xuống, tạo nên một cảm giác rét buốt khó chịu. Toàn ngồi trước lái xe, Long ở phía sau, cứ giúp hai tay vào túi áo khoác, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo liên tục. Cả hai chạy về khách sạn thì đã là 3 giờ. Nhận phòng xong, Toàn leo lên giường cười khổ. Ồ, cái lưng của em nó sắp gãy đến nơi rồi. Mỏi thì ngủ đi, sáng mai còn đi lòng vòng thu thập. Anh chưa ngủ à? Chưa, ta còn phải lọc thông tin lưu trữ trong ổ cứng. Anh tranh thủ nha, em ngồi trước đuối quá. Rất nhanh chóng, Long nghe tiếng ngáy từ phía người đàn em. Anh cười khẽ một tiếng rồi mở laptop, bắt đầu soạn sơ lược và xem xét thông tin, cũng như lên phần thân bài, ngày mai hoàn chỉnh thêm chút nữa gửi về tòa soạn. Đúng như những gì Long dự đoán, sau một đêm bị đấu tranh khai thác, ông Bình khai nhận thêm số nạn nhân còn lại. Sở dĩ ông không khai hết là bởi vì những người này đã bị giết hại cách đây hơn 1 năm và ông cũng chôn họ rất sâu. Sau khi xác minh có được thông tin mà mình cần, Long lập tức lên bài gửi về cho tòa soạn. Cũng giống như bao nhiệm vụ khác, đến đây thì anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và bắt đầu tìm kiếm những chủ đề cho tin bài tiếp theo. Thế nhưng anh không ngờ được rằng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Một tháng sau, lúc này đang ở bên dưới Tây Nam, anh vừa mới hoàn thành một bài báo viết về nạn buôn người qua biên giới, phục vụ cho những khu tự trị hoạt động lừa đảo hoặc cờ bạc ở Campuchia. Vừa mới đến cửa khẩu cho chiếc SIM vào trong điện thoại của mình, anh nhanh chóng nhận được mấy chục cuộc gọi nhỡ đến từ các vị chủ tọa mà Long quen biết. Những cuộc gọi này phân bố rải rác từ tuần trước đến tận ngày hôm qua. Thấy tò mò, thế là Long liền nhấn vào gọi lại. Rất nhanh chóng đầu dây bên kia có phản hồi. Alo, cậu Long à, làm gì mà tôi gọi trên máy không được? À, anh hai thông cảm nha, em vừa mới qua Campuchia viết bài. Ở cậu tận bên đó hả? Chắc là có một bài viết sốt dẻo hả? Cậu có thể cung cấp cho tòa soạn của tôi được chứ? Cái này chắc là không được đâu, tại vì chuyến đi lần này đã được một bên đặt hàng từ trước, do đó... À, tôi hiểu, thế nhưng mà đó cũng không phải lý do tôi gọi điện cho cậu, bởi tôi muốn đặt hàng cậu một tin bài. Tôi chỉ nghĩ cậu mới có đủ khả năng. Tin gì mà nghe hấp dẫn vậy? Cậu còn nhớ khoảng một tháng trước cậu từng viết cho báo An Ninh Buổi Sáng về vụ bắt cóc giết người, dân đã dùng xác để bón cho vườn rau. Nhớ chứ, tổng cộng 13 mạng người. Đúng vậy, chính vì vậy bây giờ tôi mới nhờ cậu thực hiện cho tôi một bài báo viết về những gì diễn ra sau cái sự việc kinh hoàng ấy tại thôn Ngọc Hà, cũng như là trong chính cái khu du lịch Cung Bình. Là sao? Anh muốn tôi viết về gì? Nhiều lắm. Mấy ngày vừa qua cậu không cập nhật tin tức trên mạng sao? Thôi thật là qua bên mấy cái khu tự trị này, làm gì được sử dụng điện thoại một cách thoải mái đâu. Làm gì cũng phải lén lút, cho nên bây giờ tôi như người tối cổ vậy. Rồi thế để tôi nói sơ qua cho cậu biết nhé. Sau khi khai cuộc những thi thể người kia thì bắt đầu xuất hiện những tin đồn về ma quái, cũng như là sự e sợ của cư dân địa phương. Nhiều lời đồn lắm, thậm chí họ còn hoang mang tới mức không dám ra ngoài. Cậu cũng biết tờ báo của tôi ngay lên những tin về chuyện lạ, chuyện ma quái mà. Nhưng mà tôi đâu có viết về cái bài mảng ấy, thậm chí tôi còn chả tin vào chuyện ma quỷ tâm linh. Tôi biết chứ, thế nhưng mà tôi không tìm được người nào phù hợp hơn cậu, là bởi vì khối bây giờ đang được kiểm soát an ninh ngặt nghèo lắm. Báo chí nào bén mảng tới đều bị để ý, cũng như là sự dè chừng của công an địa phương. Chỉ có cậu có những mối quan hệ của mình mới vào đó lên bài hộ tôi được thôi. Cái này Long à, cậu giúp tôi đi. Chứ để một thời gian nữa vụ này hit hot là bỏ lỡ cơ hội. Với lại cậu an tâm, tôi trả tiền nhuận bút cho cậu hậu hĩnh, không để cho cậu thiệt thòi đâu. Anh hai, từ chỉ đến giờ tôi làm việc với anh đâu nhắc đến chuyện tiền bạc. Chỉ là tôi đang dành chút thời gian để nghỉ ngơi sau chuyến đi sang Cam này. Ráng nói chuyện này vì ngây ngơ cả thế. Tôi trả tiền nhuận bút kèm thêm cho cậu một chuyến đi du lịch Phú Quốc 4 ngày 3 đêm ở resort 5 sao, cậu có thể đưa cả gia đình theo mà. Cái này Long ngập ngừng một hồi, cuối cùng anh gật đầu. Thôi được rồi, tôi giúp anh vậy. Anh hai à, nhưng mà tôi muốn chuyến đi này đi theo một cậu đàn em để học việc phụ giúp. Toàn bộ công tác chi phí của hai người anh lo cho chúng tôi được không? À, tất nhiên là được. Các cậu cứ chi tiêu thoải mái, lên hóa đơn xong việc gửi về tòa soạn nhé. Sau khi trao đổi thêm vài thông tin, Long kết thúc cuộc gọi. Sau đó thì anh nhanh chóng gọi điện cho Toàn. Chuyến đi viết bài vừa rồi đáng lẽ ra Toàn cũng được đi theo, thế nhưng vì trước đó mấy hôm anh ta bất ngờ bị sốt xuất huyết, cho nên không đủ sức để đi cùng. Gọi đến lần thứ hai không thấy đối phương nhấc máy, chuồng thì cứ đổ liên hồi. Lòng nhíu mày, cái thằng này không biết đau ốm thế nào, sao lại gọi mãi không được. Và rồi phải gọi đến cuộc thứ năm thì đối phương mới phản hồi. Alo anh Long à. Mày làm cái gì gọi mãi không được đó, ốm đau thế nào? Em khỏe rồi, em vừa chạy ra ngoài mua cơm. Trời đất ơi, mấy giờ rồi còn ăn cơm? Mấy ngày qua thế nào ổn cả chứ? Em ổn, đang đợi tin tức của anh. Chuyến đi này của anh thuận lợi không? Thuận lợi thì mới gọi điện được cho mày chứ. Nhưng mà giai đoạn đầu khi mới qua đây hơi khó khăn, thậm chí có lúc tao nghĩ là bị lộ rồi đấy. Nghe ly kỳ hấp dẫn vậy. Hôm nào anh về thành phố, anh em mình đi cà phê, anh kể em nghe với. Không cần phải đợi cà phê đâu, tao đang có vụ này. Mày có muốn tham gia không? Tất nhiên là có. Bây giờ em khỏe rồi, vụ nào anh cho em theo thì em không từ chối. Cái này là vụ tưởng mới nhưng lại là cũ. Là sao anh? Long phì cười, sau đó kể lại cuộc nói chuyện của mình với chủ tòa soạn. Toàn nghe xong thì trả lời giọng hào hứng. Hay quá, em cũng đang định kể cho anh. Sau này em cứ mỗi lần lên mạng lại thấy những tin đồn, rồi đám youtuber tiktoker lên đó quay phim, theo dệt đủ chuyện để câu tương tác. Thế nhưng mà dường như họ không tiếp cận sâu được vào hiện trường. Không biết lần này hai anh em mình có thể xin phép được vào trong không? Tất nhiên là được rồi. Mày đi với tao không cần lo nghĩ mấy chuyện đó. Thế thì hay quá anh. Thôi lo ăn uống nghỉ ngơi đi. Tao bây giờ cũng về nhà trình diện vợ con. Hẹn mai sáng mai tập trung ở chỗ cũ, ta đi lên đường. Dạ vâng ạ. Nói tới đây thì Long cúp máy, nhặt chiếc điện thoại vào trong túi quần, anh vác ba lô lên vai. Hai ngày nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua. Bây giờ là lúc đang ngồi trước một hàng cà phê đối diện bến xe của thành phố. Suốt từ qua đến giờ anh cũng đang lên mạng xem những đoạn video, bài viết về những câu chuyện người ta theo dệt. Nào là ma quỷ oan hồn của những nạn nhân xấu số. Thậm chí có người còn bảo mình thấy một trong số những nạn nhân của vụ án. Khi đọc những dòng tin tức này, Long chỉ biết phì cười, là bởi anh không tin vào chuyện tâm linh. Chứ đừng nói chi là ma quỷ hiện lên cho người thường thấy. Là bởi vì trong suốt mấy năm làm báo, cùng với khoảng thời gian công tác trong ngành công an, trải qua rất nhiều những vụ, thậm chí là có những lần anh phải ở lại trực bảo vệ cho hiện trường những vụ án mạng, mà có đời nào thích chuyện kỳ lạ gì đâu. Chính vì vậy Long quyết định bài viết lần này của mình không phải là đầu cổ suý cho những chuyện mê tín dị đoan, mà sẽ hóa giải nó, không cho những tin đồn thất thiệt lan đi, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Và lại nếu xét theo khía cạnh nhân đạo, thì chẳng có người nhà của nạn nhân nào lại muốn suốt ngày lên trên mạng nghe nhắc tới con cháu của mình theo cách như vậy. Quay trở lại hiện tại, Long vừa hớp một ngụm cà phê thì anh nghe tiếng gọi. Ây Long ơi! Toàn bước xuống từ một chiếc taxi là một nụ cười. Anh tới lâu chưa? Em xin lỗi nha, đường kẹt quá. Không sao, còn tới gần nửa giờ nữa mới đến chuyến xe của mình cơ mà. Cô không vội lắm đâu. Cô muốn làm cốc cà phê không? Thôi, lúc sáng em uống rồi. À còn chuyện nữa, chuyện này toàn bộ chi phí sẽ được tòa soạn người ta trả cho. Để lát nữa tới nơi đó mày cứ đặt phòng khách sạn nào tốt một chút, không cần quan tâm giá tiền. Thật hả anh? Ờ, ngay cả chuyện ăn uống cũng vậy. Lần này coi như mình vừa đi làm vừa xả hơi, lấy lại sức lực một tuần vừa qua ta đói quá. Dạ vâng, đem tìm phòng. Vừa nói Toàn vừa lấy điện thoại của mình ra để lướt tìm những trang đặt phòng tại Măng Đen. Đúng 9 giờ sáng, chiếc xe khách từ từ chậm rãi lăn bánh. Trên chiếc xe giường nằm này Long cũng chẳng có việc gì làm. Anh ngả người chỉnh lại cái điều hòa ở mức vừa phải rồi nhắm mắt thiếp đi. Sau chuyến hành trình dài 14 tiếng đồng hồ, cuối cùng Long Toàn cũng có mặt tại bến xe thị trấn Măng Đen. Vì sắp đến nửa đêm nên khí hậu lạnh lẽo buốt giá. Toàn bước xuống xe mà hai tay cứ xoa liên tục, miệng thì hàm răng đánh cầm cập. Long hỏi người đàn em của mình. Sao rồi? Đặt phòng khách sạn chưa? Em đặt rồi. Nhưng mà cái tốt nhất cũng chỉ có 3 sao thôi. Em thấy phòng ốc cũng ổn phết. Thế cũng được. Chứ ở đây người ta cũng chưa phát triển du lịch nhiều lắm. Lần trước mang tiếng là đặt phòng khách sạn, nhưng trông khác chó dưới cái nhà nghỉ đâu. Lại hoài tìm một lúc cả hai cũng bắt taxi. Toàn nhanh nhậu đọc địa chỉ. Sau khi nghe địa chỉ, người tài xế gật đầu. Hai cậu lên đây du lịch à? Có tìm được chỗ ăn chơi chưa? Nếu cần tôi giới thiệu cho. Lòng lắc đầu nói. Không hẳn là đi chơi đâu anh ơi. Cho tôi là nhà báo lên đây viết bài. Ồ, nhà báo à? Hai cậu viết gì? Có thể cho tôi tò mò một chút được không? Thì chắc ông anh ở đây cũng biết cái vụ người chôn xác ở bón rau khoảng một tháng trước. À tất nhiên là biết. Cái vụ đó chấn động cả nước mà. Hôm xảy ra chuyện tôi cũng có lái xe đưa vài phóng viên đến đây. Nói chung là khiếp thật. Không hiểu nổi tại sao cậu là con người mà có thể tàn ác vậy chứ. Toàn gật gù ngồi kế bên rồi nói thêm. Cái vụ giết người hàng loạt này còn gây sợ hơn mấy cái vụ giết người lấy sọ luyện thiên linh cái nổi tiếng dưới miền Tây những năm 2000 đó. À đúng. Này chỉ đâu xa chứ bây giờ cả thị trấn nhỏ này, hễ mà ngồi nói chuyện với nhau thì từng nhắc đến nó. Thậm chí còn đồn đại những chuyện ma cỏ chung quanh. Ông tài xế nói đến đây thì Long và Toàn đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Bằng phản xạ cũng như nghiệp vụ của mình, làm thế đây là cơ hội để biết thêm thông tin. Thế là anh liền dò hỏi. Này anh, những cái chuyện ma cỏ ở đây thế nào? Anh là dân bản địa chắc biết nhiều chứ, có thể kể chúng tôi nghe được không? Ở trên mạng nhiều người ta thêu dệt quá, chả biết đâu lần cả. Đúng vậy, tôi cũng chẳng thích cái bọn youtuber gì gì đấy. Chứ nó cứ tới đây cầm điện thoại quay ngang quay dọc, gặp ai cũng hỏi cũng phỏng vấn, xong rồi thêu dệt thêm bớt đó. Cứ như cái mảnh đất này là địa ngục không bằng. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi vẫn tin vào tâm linh. Chỉ có điều là họ không dành để suốt ngày hiện ra hù dọa như cái đám thông tin kia đâu. Anh nhận xét như vậy, em chắc là mình cũng có tìm hiểu qua rồi chứ. Không những là tìm hiểu, nhà vợ tôi ở ngay đầu thôn Ngọc Hạ. Tôi đi đi về đó liên tục đó. Với lại kể từ ngày công an nội điều tra, tôi cũng hay nhận những cuốc xe do cái đám săn tin đó. Là chỉ đầu xa hôm trước có đứa còn rúi cho tôi tờ 100.000, bảo là tôi kể chuyện ma để chúng nó quay phim, đúng theo những gì chúng nó soạn trước đó. Đối với tôi 100.000 không nhỏ, nhưng mà làm vậy tôi không làm được. Để có nghĩ bỏ ra chút tiền muốn làm gì thì làm. Đúng là cái bọn bắt nháo thật. Lòng bấy giờ hỏi thêm: ông anh này, ông anh sống gần đó, vậy những ngày qua có lần nào ông anh vào cái khu du lịch đó không? Hay là kể cả trước đó? Thật ra thì trước tôi cũng có vào, nhưng mà từ khi ông Bình về thì tôi không. Ủa, anh nói vậy tức là cái khu ấy ông Bình không phải là chủ đầu tư ban đầu? Không, thực ra cái khu đó vốn trước đây á không phải dùng để phục vụ du lịch đâu, mà bố mẹ của ông Bình mua đất xây dựng nên để làm chỗ dưỡng già. Vào khoảng năm 2006-2007, hai vợ chồng ông sang Mỹ định cư. Lúc đó ông Bình còn đang ở bên đó học thạc sĩ hay tiến sĩ gì đó, tôi không nhớ chính xác. Nhưng mà nói chung ông Bình đưa bố mẹ mình sang đó định cư. Chỉ còn lâu lâu thỉnh thoảng là cả gia đình đã về Việt Nam thôi. Thời gian đó thì thôn Ngọc Hạ này cũng được gia đình làm từ thiện cho nhiều lắm. Mang đi một thời gian thì vào khoảng 5 năm trước, ông Bình bất ngờ trở về Việt Nam. Ông đầu tư mua thêm mảnh đất ngay kế bên để xây dựng cái khu du lịch sinh thái này. Người ta hỏi thì ông ấy chia sẻ là bản thân đã ly hôn vợ, đứa con trai thì mất nên ông về đây coi như để quên những chuyện đau buồn. Vài năm đầu thì khu du lịch cũng có khá khá khách, thế nhưng mà không hiểu sao đội chừng một năm thì lại chả có khách khứa gì. Một tuần thỉnh thoảng thì người ở trong thôn Ngọc Hạ mới thấy ông lái chiếc xe màu đen của mình ra ngoài để mua sắm những thứ như chợ búa. Kể đến đây thì người tài xế thở dài. Kể thực thì lúc hay tin thì tôi cũng sốc lắm, là bởi vì bình thường ông Bình là một người lịch thiệp, nói năng nhẹ nhàng, thậm chí hay ghé vào những gia đình có trẻ em để cho quà bánh. Bây giờ nghĩ lại thì những lúc ông tới nhà chơi với vợ con mình, tôi lại lạnh cả sống lưng. Nếu như vụ việc không được phát hiện kịp thời, nhiều khi chúng tôi cũng là những nạn nhân tiếp theo của ông ta. Người dân trong thôn Ngọc Hòa giờ đây ví ông ta cứ như một con quỷ đội đốt người vậy. Ra làm vậy, vậy bây giờ cái khu ấy thế nào? Chắc là công an địa phương quản lý bảo vệ hiện trường. Bảo vệ gì nữa? Toàn bộ mười mấy cái xác được chuyển đi, còn gì nữa đâu mà bảo vệ. Bây giờ nó do một người bà con nghe đầu ở dưới Sài Gòn quản lý. Cái gì? Cái khu đó vẫn tiếp tục hoạt động sao? Cứ không biết, nhưng mà cho dù có hoạt động thì đâu ai dám bén mảng tới đó. Nói tới đây, chiếc taxi dừng lại phía trước khách sạn. Tới nơi rồi đấy, hai cậu xuống đi, nhớ kiểm tra hành lý nha. Đi xong quốc này tôi về nhà ngủ, các cậu có muốn liên hệ thì để sáng mai. À, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Thanh toán tiền xong, Long và Toàn bước vào làm thủ tục nhận phẩm. Tuy đã muộn nhưng thái độ của nhân viên lễ tân khá dễ chịu và thân thiện. Lên đến phòng, Toàn vẫn như mọi khi nằm vật xuống giường than thở về cái lưng. Còn về phần Long thì trong đầu của anh nhen nhóm một kế hoạch. Nếu như mọi sự thuận lợi, cái bài báo sắp tới đây thực sự đáng đồng tiền bát gạo. Tiếng chuông báo thức kéo Long thức dậy vào 7 giờ sáng. Trời bên ngoài vẫn âm u, chẳng thấy mặt trời đâu. Nhìn sang ngay kế bên, anh thấy Toàn đang nằm ngủ ngáy o o. Không muốn đánh thức đối phương, anh liền ngồi dậy và nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lát sau khi vệ sinh cá nhân xong, Long bước ra ngoài tự pha cho mình một ly cà phê. Mùi thơm kèm với cảm giác ấm nóng khiến cho Long cảm thấy dễ chịu. Nhưng tất nhiên đây không phải là giờ phút hưởng thụ, vì Long còn việc quan trọng cần phải làm. Đầu tiên anh nhờ mối quan hệ của mình xin được điện thoại của cán bộ công an địa phương. Qua trao đổi ban đầu, công an cũng ghi nhận và thông báo hỗ trợ làm việc trong cung cấp những thông tin mà họ điều tra thêm sau khi vụ án khép lại. Nhưng mà nhìn chung thì cũng không có nhiều thứ đáng giá. Là bởi vì khu du lịch kia giờ nằm dưới sự quản lý của gia đình ông Bình. Thành thử Long không thể nhờ công an giúp mình có thể tiếp cận. Họ chỉ có thể hỗ trợ phía ngoài mà thôi. Nhưng anh chẳng hề nao núng, là bởi vì bước tiếp theo của kế hoạch được Long nghĩ ra vào đêm qua. Ngồi chần chừ thêm nửa giờ thấy ánh mặt trời đã ló dạng, Long đứng dậy bước về Toàn đưa tay vỗ vai. Dậy đi, dậy đi. Toàn lúc này đang ngái ngủ, anh nhau cặp mắt. Em mỏi quá, cho em ngủ thêm chút. Ngủ gì, dậy trả phòng chuẩn bị sang nơi ở mới. Ủa sao lại trả phòng? Anh không ở khách sạn này à? Cái phòng ốc của ông tốt mà. Tốt, thế nhưng mà không thể ở đây. Anh nói gì, sao không ở đây? Đi ở khu resort trong thôn Ngọc Hạ. Đi sân Ngọc Hạ? Ý anh là Trung Bình á? Ờ, trời đất, anh đừng đùa chứ. Tự dưng vào nó ở làm gì? Ta nói cho mày biết, chúng ta không chỉ ở đó mà còn ở lại. Ban đầu Toàn vẫn nghĩ là Long nói đùa, thế nhưng khi nhận ra sự nghiêm túc trong mắt của đối phương, anh bấy giờ bật dậy. Anh Long, suốt cuộc anh đang toàn tính điều gì đấy? Cứ lo ngồi dậy đi, thu dọn đồ đạc từ từ biết. Ta chỉ cần mày lát nữa cho dù có ai hỏi thì cũng để mình tao trả lời. Mày chỉ việc vác theo cái máy chụp ảnh linh tinh như là dân du lịch được rồi. Anh làm em tò mò thế. Lộc không nói gì thêm, chỉ nhuyễn miệng cười đầy bí hiểm. Để cho Toàn thu dọn hành lý cũng như trả phòng xong, Long lại cho người gọi taxi lúc tối qua. Lần này khi biết được cả ngày định đến cái khu resort du lịch của ông Bình, anh cũng có phần bất ngờ. Trời đất ơi, cậu định tới đó thật hả? Nhưng mà người ta đâu có tiếp khách khứa gì đâu. Tôi nghe bảo là khóa cửa kín mít, nhiều khi không biết cái người được ở trông nom á có dám ở trong đó hay không nữa. Long phì cười. Cái này thì anh cứ an tâm đi, là nghiệp vụ của chúng tôi. Chỉ cần ông anh giữ bí mật xem như hai chúng tôi là khách du lịch có được không? Được chứ. Chúng ta bắt đầu đi đi, cũng không còn sớm nữa. Người tài xế gật đầu. Cứ như vậy chiếc xe taxi được cả hai men theo con đường chạy ra phía ngoại ô. Mất gần 2 giờ đồng hồ thì cái cổng chào với ba chữ Thôn Ngọc Hạ hiện ra. Tới rồi đây. Long vừa lấy chiếc ví để tính tiền vừa tò mò hỏi. Ông anh à, bây giờ phải đi bộ sao? Đi sâu vào Thôn Ngọc Hạ đến cuối có một con đường, đi khoảng 2 cây số nữa là tới nơi. Thế mà nếu như vậy thì mỗi lần ông Bình đưa nạn nhân của mình tới đây bị mọi người bắt gặp, sao lại không ai phát hiện ra sao nhỉ? Có chứ, tất nhiên là có. Ông Bình cũng giống tôi thôi. Chiếc xe hơi của ông ấy luôn đặt ở cái bãi đất này, nhưng ông ta không có đi bộ mà có một chiếc ba gác độ chế nhỏ nhỏ đó. Tôi nghe bảo là lúc nạn nhân bị trúc thúc mê, ngay trên xe ông ta lấy một cái túi lớn nhét họ vào trong. Đến khi từ bãi đất trống này thì chuyển sang xe ba gác. Ngoài ra thì ông ta cũng ngụy trang bằng những thùng quần áo đồ đạc á, hoặc đôi khi là đống rau dưa, thành thử là chả ai quan tâm. Hiểu rồi. Cảm ơn ông anh nhé, có gì chúng tôi liên hệ. Được. Nói thêm vài câu, Long cùng Toàn đeo ba lô lên vai, hướng thẳng Thôn Ngọc Hạ đi tới. Thôn Ngọc Hạ này đa phần dân cư là đồng bào thiểu số, sinh sống trong những căn nhà sàn nhỏ nhỏ. Phải gần chục căn thì mới có được một căn nhà xây theo lối cấp 4 của người Kinh. Lúc nãy ở trên taxi, người tài xế cũng nói phần lớn những người trưởng thành trong thôn đều đi làm xa, chỉ có người già trẻ em cũng như là phụ nữ mà thôi. Ban ngày họ lên nương làm rẫy hoặc vào trong rừng tìm nấm tìm măng, chỉ có chiều tối mới về nhà. Đợi một lúc thì Toàn thì thầm. Anh Long à, cái lúc mà xem video cái bọn YouTuber nó đăng trên mạng đó thấy bình thường, nhưng mà bây giờ tới tận nơi cảm nhận được sự lạnh lẽo thật đó, trông chẳng khác gì bộ phim kinh dị. Cũng hoang vu hẻo lánh thật. Nếu như không có cái vụ án của ông Bình, tông nghĩ chẳng hẳn là chẳng quay hứng thú đi vào đây để du lịch cả. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện cho đến gần trưa thì cũng nhìn thấy cái bảng chỉ dẫn vào một con đường bé tí, resort Hoa Hướng Dương cách 500 mét. Tới rồi. Lòng thở phào một hơi, còn Toàn thì mặt mũi đỏ bừng. Suốt quãng đường đi, cứ đi được một lúc anh ta lại than mệt. Men theo con đường mòn nhỏ, cả hai dừng chân trước một cánh cổng sắt. Nó lúc này đang được khóa kín mít từ bên ngoài. Nhìn vào bên trong chỉ thấy khu vườn trồng cây cảnh tùm. Lần khuất đầu đó là một mái nhà bằng ngói đỏ xây theo lối nhà sàn cách điệu. Hít một hơi thật sâu, Long đưa tay lên ấn chuông. Hai hồi chuông vang lên, không mất nhiều thời gian, Long nghe có tiếng người từ bên trong vọng tới. Ai bấm chuông đó? Tuy không thấy mặt nhưng qua giọng điệu, Long có thể đoán được đối phương là một người đàn ông cao tuổi. Và đúng như vậy, khi cánh cửa vừa được mở ra, một ông lão tầm ngoài 70 với mái tóc điểm hoa dâm bước tới. Hai cậu đi xem đất hả? Dạ không, chúng cháu đến đây để nhận phòng nghỉ dưỡng. Sao lại nghỉ dưỡng? Ủa, cô không phải quản lý ở đây à? Phải, tôi bây giờ là quản lý. Thế thì cô kiểm tra lại danh sách. Thằng trước chúng cháu có đặt một phòng ở đây, trả tiền trước cả rồi. Lần đó cháu nhớ người đứng ra thu tiền là một người đàn ông tên Bình. Ông thử xác minh lại giúp cháu với. Cái này cảm phiền hai cậu đi nơi khác được không? Chứ ở đây là không còn kinh doanh nữa. Là sao? Không kinh doanh là sao ông? Chúng cháu bỏ mấy chục triệu đồng đặt phòng dịch vụ nghỉ dưỡng một tuần lễ, tiền chứ có phải giấy đâu mà bỏ đi. Còn nếu ông đuổi thì hoàn tiền cho chúng cháu. Tôi Ông cụ kia có vẻ bối rối, sau một lúc ngập ngừng thì lắc đầu. Tôi bây giờ tuy là quản lý nhưng chả có liên quan hay biết gì đến chuyện khách cứ thuê cả. Và lại tôi nghĩ bây giờ làm gì có ai tới đây thuê. Bộ hai cậu không biết chuyện gì à? Chuyện gì á? Chúng cháu là Việt Kiều ở Mỹ về. Chúng cháu được biết người ta giới thiệu cho nên đặt cọc đó. Bây giờ đến tận nơi thì ông lại bỏ không kinh doanh. Vậy là tiền của chúng cháu ở đâu? Trả lại cho chúng cháu đi thuê chỗ khác. Trời đất ơi, tôi không có quyền hành gì đâu. Ông cụ bắt đầu kể lại vụ án của ông Bình. Long và Toàn nghe có vẻ khá là hợp tác, vì giả vờ là bất ngờ lắm. Đợi trông cụ kể xong thì Long lên tiếng: "Vậy bây giờ cụ tính giải quyết chúng cháu thế nào?" Hai cậu thông cảm, tôi tuy là quản lý thế nhưng mà do bố mẹ thằng Bình ở nước ngoài gọi điện nhờ vả trông nom. Để tình hình lắng xuống thì họ giao bán. Tôi vì đang túng thiếu nên muốn có chút tiền xoay sở cho vợ chạy thận dưới Sài Gòn. Chứ nếu cũng chẳng dám nhận ở đây một mình đâu. Tôi nói vậy không phải để trốn tránh, mà là tôi nghĩ hai cậu không nên ở đây. Hay là để tôi gọi điện qua bên đó nhé. À nhưng mà khoan, bây giờ bên Mỹ đang là nửa đêm, gọi điện sợ họ không nghe. Hai cậu cố gắng tìm thử chỗ khác tá túc đi, tìm cách giải quyết rồi tôi sẽ báo lại có được không? Lòng bấy giờ lập tức lắc đầu. Thưa cụ, là cụ cũng biết đường vào đây xa xôi khó khăn, anh em tôi lội bộ muốn rũ cả giò. Bây giờ cụ bảo chúng tôi quay ngược trở ra sao chịu nổi chứ. Hay là tôi tính thế này, cụ cứ tạm thời cho anh em chúng tôi ở lại đây. Nhưng hai cậu không ngại khi... Có gì đâu mà ngại. Nếu đúng như lời cụ nói thì vụ án cũng kết thúc rồi, người ta dọn dẹp sạch sẽ. Phải lại cụ ở được đây trả lại chúng tôi không? Ờ, khó nói lắm. Cứ phải mất gần đến 30 phút đồng hồ, ông cụ kia mới gật gù. Thì được rồi, hai cậu vào đây, tôi sắp xếp cho một phòng. Nhưng mà tôi nói trước nha, không phải tôi giấu giếm gì đâu, có chuyện gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cậu cứ an tâm. Vậy thì mời hai cậu. Trên đường di chuyển từ cổng vào căn nhà sàn, Lòng được dịp quan sát chung quanh. Ngoài khu vườn cây cối tùm đụm thuộm thì cái căn nhà sàn này được xây dựng khá đẹp. Và nếu như không nhầm thì nó có tác dụng như là sảnh lễ tân. Còn có cả bằng hiệu một con mèo thần tài, nhưng lớp sơn phai đi gần hết. Cánh tay cũng chẳng vẫy lên vẫy xuống nữa. Toàn sau khi chụp mấy tấm ảnh, cậu nhìn ông cụ kia rồi bảo: "Cụ ơi, cụ tên gì vậy? Có thể cho tôi biết để tiện xưng hô không?" "À, tôi Khải, còn hai cậu?" "Dạ đây là anh Long, của cháu là Toàn. Hai cậu là anh em ruột à?" "Dạ." "Mà cụ Khải ơi, ở đây tổng cộng có bao nhiêu phòng? Nhìn xây dựng quy hoạch đẹp đấy chứ." "Thưa thật với hai người là tôi không có đếm. Và lại từ lúc lên đây tính tới hiện tại chỉ có khoảng hơn một tuần lễ. Tôi chỉ được căn dặn là ở trong cái nhà sàn này, để người ta đến xem đất chứ không có tò mò mới đi ra mấy khu phía sau để tìm hiểu." "Vậy căn phòng của chuẩn bị cho anh em tôi ở đâu ạ?" "Cũng nằm trong căn nhà này, nó có hai phòng, chiếu đều dành cho lễ tân với người phụ việc. Tôi ở một phòng, còn lại dành cho hai người nhé." "À, cái này không được đâu. Cô thứ lỗi tôi nói thẳng, anh em tôi bỏ ra mấy chục triệu, đâu phải là đến đây ở căn phòng dành cho người giúp việc hay lao công." "Vậy hai cậu muốn ở đâu?" "Tôi thấy phía sau có vài căn phòng xếp theo lối riêng biệt đó, cách nhau mấy hàng cây. Hay là cô cho anh em tôi ở trong những phòng đó được không?" "À, cái này thì..." "Hay là cô có cần hỏi qua ý kiến chủ nhà?" "À, thôi không cần đâu. Tại tôi nghĩ bây giờ có gọi thì vợ chồng ấy cũng bảo ngược lại là tôi tự quyết định thôi. Hai cậu đứng đó đợi tôi một lát." Ông cụ Khải bước vào trong căn nhà, Toàn ghé sát lại thì thầm: "Anh Long, sao không chịu ở trong này? Ở đây làm gì? Càng gần ông cụ càng khó việc của mình. Đi ra đi vào chậm mặt bị hỏi lung tung." "À ừ. Nhưng anh Long này, từ lúc vào đây không biết anh sao, em thấy lạnh lắm. Mày nhát vậy. Vậy tối nay sao vào việc được? Anh định làm gì tối nay?" Lòng không đáp, chỉ nhuận miệng cười. Đúng lúc này ông cụ Khải bước ra với cái chùm chìa khóa trên tay. "Ở đây là chìa khóa của dãy phòng phía sau, có dẫn biển hiệu ghi trên đó hai cậu muốn phòng nào." "Cái nào cũng được, miễn sạch sẽ thoáng mát." "À vậy mời hai cậu theo tôi." Và rồi sau khi đi qua căn nhà sàn, Lòng dừng chân trước một căn phòng phía sau khu đất. Sở dĩ anh chọn nó là bởi theo ghi chép và ảnh chụp hiện trường vụ án thì nó cách vườn rau nơi cũng là nơi chôn xác chỉ hơn 100 mét. Về phần cụ Khải thì ông chắc cũng chẳng muốn dính dáng bén mảng đến, cho nên sau khi đưa chìa khóa thì ông cụ xoay lưng trở lại căn nhà sàn. Lúc này chỉ còn lại hai người Long trên chiếc chìa khóa rồi xoay tay nắm cửa. Một âm thanh kéo còn vang lên, kèm theo đó là một thứ mùi ẩm mốc. Long nhăn mặt lách người lùi lại mấy bước để phần nào cho thứ mùi kia tan bớt. Sau gần 5 phút cả hai bước vào. Nhìn các một lượt, Long thích tuy nội thất bên trong khá đầy đủ, nhưng với việc suốt mấy năm qua ông Bình không sử dụng nó cho mục đích kinh doanh nên chúng bám đầy bụi. Toàn bấy giờ nhăn mặt bảo: "Phòng này làm sao ở được anh?" "Kệ đi, nên nhớ là mình đang làm gì đó chứ không phải đi nghỉ dưỡng." Nói xong thì Long bước tới lột bỏ lớp gạch trải giường, chỉ để lại tấm nệm. Ngoài ra anh mở ba lô lấy một chiếc áo khoác trải xuống. "Có chỗ nằm sạch sẽ rồi đấy. Giờ mày có muốn nghỉ ngơi thì nghỉ đi, Ta ra ngoài phụ ông Khải làm thứ gì bỏ bụng, sẵn khai thác thêm chút thông tin. Dạ vâng. Anh không nhắc em cũng định sẽ ngủ thêm chứ mọi người quá. Mặt mũi đỏ bừng rồi, ổn không? Em ổn. Chắc do thay đổi thời tiết thôi mà. Long gật gù đưa chân bước ra bên ngoài. Anh Khoan quay lại căn nhà sàn mồi mà nhau mắt quan sát thêm một lượt. Tại đây Long trông thấy cái vườn rau lúc này đã bị cày xới một cách tan hoang do quá trình tìm kiếm thi thể của phía công an lúc trước. Ngoài ra nhìn ở phía xa, Long nhận ra căn nhà kho vốn là nơi ông Bình làm chỗ bắt nhốt tra tấn những nạn nhân của mình. Nhìn khung cảnh bình yên vắng lặng này, đâu ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ mấy tháng trước nơi đây là một địa ngục trần gian, chứng kiến những cái chết đầy bi thảm. Thoáng một chút thở dài, Long đảo bước băng qua con đường mòn trở lại căn nhà sàn. Cô Khải ơi, à tôi đây, cậu đổi ý rồi hả? Dạ không, tôi muốn hỏi là bữa trưa nay cụ có chuẩn bị được không? Tại tiền chúng tôi chi trả có bao gồm cả ăn uống 3 bữa đó. À, cái này chắc xin cậu thứ lỗi, tôi không chuẩn bị được. Ở đây bữa ăn của tôi chỉ là mì ăn liền thôi. Lâu lâu có người trong thôn vào rừng hái nấm hay mang săn thú rừng đi ngang qua, tôi mua lại để cải thiện thôi. Thế thì cũng không làm khó cụ. Cậu cho tôi xin chút nước sôi với 2 gói mì nhé. Có gì chiều nay tôi ra ngoài thôn xem thử mua được gì để ăn uống không? À được, để tôi chuẩn bị. Gớm khổ, tôi chỉ mong liên lạc được với bố mẹ thằng Bình. Họ đồng ý trả tiền cho hai cậu đi nơi khác. Chứ du lịch mà đến đây thì có gì để chơi. Vâng ạ, cảm ơn cụ nhiều. Long đợi thêm một chút nữa thì ông Khải bước ra. Trên tay ông xách theo một phích nước sôi. Đây, hai cậu cứ dùng nha, thiếu gì bảo tôi. Sau khi được cái phích cho Long, anh chưa kịp cảm ơn thì ông cụ móc túi áo của mình ra một mảnh giấy bé bé màu vàng nhạt, bên trên vẽ mấy ký tự trông khá kỳ dị. Này cậu cầm đi. Thưa cụ, đây là bùa đấy. Sao cô lại đưa nó cho tôi? Tôi không có tin vào mấy chuyện đó, với lại tôi cũng không có tiền để mua bùa chú đâu. À, cái này cậu đừng hiểu lầm. Tôi cho cậu hoàn toàn miễn phí, không có lấy gì. Tại vì cái hôm mà tôi được bố mẹ thằng Bình nhờ lên đây đã, tôi cũng suy nghĩ lắm. Tôi thì tin vào mấy cái chuyện tâm linh, con lên chùa hỏi mấy vị sư. Khi dâng lễ trên bàn thờ Phật thì sư trụ trì vẽ cho tôi mấy lá bùa, bảo rằng mang bên mình hoặc là kẹp ở giường ngủ thì sẽ không bị những oan hồn uổng từ bám theo. Tôi mang lên đây tổng cộng 5 lá. Một lá tôi dán ở căn nhà sàn, một ở trong phòng ngủ. Tôi mang theo một cái bên mình, 2 lá còn lại thì tôi gửi cho cậu một lá, còn một lá để phòng bất chắc hợp có mặc cái dùng tới. Lòng nghe đến đây thì phì cười. Thôi thật với cụ để chúng tôi không tin vào những chuyện đó, cụ cứ giữ lấy mà dùng. Nhưng mà tôi bảo rồi tôi không nhận đâu. Thế bây giờ tôi vòng ăn uống đây rồi nghỉ ngơi. Ông cụ Khải đưa mắt nhìn Long với vẻ ái ngại, nhưng có lẽ ông cụ cũng không biết phải thuyết phục thế nào, đành thở dài. Nếu mà từ giờ đến tối hai cậu có cần gì cứ đến lấy nha. Dạ cảm ơn cụ. Nói rồi Long quay lưng bước trở lên căn phòng ngủ của mình. Khi về đến nơi, anh trông thấy Toàn lim dim từ lúc nào. Nghe những tiếng thở đều đặn của đối phương, anh cười khổ một tràng. Cái thằng này chỉ ăn với ngủ là giỏi đấy. Mà công nhận mình ngủ giỏi thật á, chỗ nào cũng ngả lưng được. Đầu giờ chiều sau bữa cơm trưa bằng bát mì nóng hổi, Long cũng leo lên giường. Nhưng anh không ngủ mà mở laptop, bắt đầu vào hộp thư điện tử xem lại hồ sơ của vụ án. Đây cũng là tài liệu tuyệt mật do những người bạn trong cơ quan điều tra lén gửi cho. Long chỉ có thể xem chứ không thể dùng hình ảnh này cho bài báo của mình. Lướt qua những trang thông tin đầu tiên đến phần hình ảnh chụp hiện trường những thi thể, tuy đã có kinh nghiệm cũng như trải qua không ít những vụ án mạng nghiêm trọng, thế nhưng riêng vụ này Long có phần ái ngại. Nhìn cảnh tượng chân tay bị chật lìa trộn lẫn với lòng đất, thậm chí có bộ phận phân hủy, sơ trường trắng hiếu. Chưa hết, trong 13 nạn nhân, người được Long chú ý nhất là cô gái tên Phượng và cũng là nạn nhân cuối cùng. Theo như giám định pháp y, thi thể của cô còn nguyên vẹn, chỉ bị chặt đầu vào một bên tay. Nhưng thứ đáng nói nhất là bên trong bộ phận sinh dục của Phượng có xét nghiệm thấy mẫu tinh dịch của ông Bình, tức là trước khi đoạt mạng sống của cô gái trẻ, ông ta còn giở trò đổi bại với cô. Vừa đồng lòng vừa chấp miệng, đúng là khổ thân thật, sao hắn ta có thể tàn độc vậy chứ. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng sấm rền vang làm cho Long hơi có chút giật mình. Chưa dừng lại ở đó, Toàn nằm ngay kế bên cũng bừng tỉnh. Nhưng cái phản ứng tiếp theo của anh khiến cho lòng khá tò mò. Cụ thể Toàn mở bừng mắt, tay thì bấu chặt vào tấm nệm ở trên giường. Mày làm sao vậy Toàn? Toàn không đáp, phải nói đúng hơn giờ đây anh như một pho tượng bất động. Lòng tới đưa tay chạm nhẹ vào bả vai rồi lại gọi: Toàn ơi! Bây giờ thì Toàn mới giật mình quay sang: Có chuyện gì với anh Long? Tao hỏi mày mới đúng đó. Mày làm cái gì mà bật ngồi dậy phòng mang trợn má lên? Em hình như bị bóng đè. Bóng đè á? Vâng. Từ nãy đến giờ em không có ngủ đâu. Em vẫn biết là ăn mì tôm rồi leo lên giường, nhưng mà cả người em không cử động được, cứ như cái gì nó đè lên vậy đó. Thế Toàn nói với chất giọng có phần hụt hơi, lòng mới chỉ về phía nhà vệ sinh. Thôi mày vào trong rửa mặt mũi cho nó tỉnh táo đi. Chắc ngày hôm qua đi cả chuyến xe dài rồi, hôm nay lại phải lội bộ mấy cây số, người mệt chứ chả có gì đâu. Toàn gần gù anh đứng dậy bước xuống giường. Còn bên ngoài trời lúc nãy mây đen đang dần kéo tới, báo hiệu cho đêm nay có lẽ sẽ có một trận mưa chút xuống. Và đúng như vậy thật, khi mà trời vừa sụp tối, nhưng hẳn mưa bắt đầu rơi. Long và Toàn thì cứ trong phòng. Ông cụ Khải có mang đến cho họ mấy gói mì tôm và một lọ măng chua ngâm với tỏi ướt. Ông khoe cái lọ này mới được ông ngâm hơn 2 ngày mà thôi, nhưng có thể ăn dần được rồi. Lên nó ăn cùng mì tôm cho đỡ ngán. Ông cũng không quên nhắc lại chuyện mình cố gắng gọi điện cho bố mẹ của ông Bình để tìm cách giải quyết. Thế nhưng về phần Long thì anh biết rõ làm gì, có số tiền nào được chuyển cho ông Bình để thuê phòng. Và lại cặp vợ chồng bên Mỹ thì chắc cũng chẳng đồng ý trả lại tiền đâu. Làm như vậy thì khác gì ném tiền qua cửa sổ. Thứ mà anh cần là khoảng 1 đến 2 ngày ở đây để thu thập tư liệu cũng như hoàn thành bài báo của mình. Mà nhiều khi nếu như cái gì bài báo này được đăng tải, phần nào đó họ sẽ giảm bớt sự ám ảnh, sẽ khiến cho mảnh đất này cũng trở nên dễ bán hơn. Chứ theo tình hình hiện tại thì những lời đồn ngày càng chuyển đi, có đến cả năm sau cũng chẳng ai dám mua lại nó. Anh Long ơi, anh Long! Đang ngồi nghỉ đợi mông lung thì Long lại nghe thấy tiếng gọi của Toàn. Hả? Sao đấy? Anh định tối nay làm gì? Trời đang mưa thế này. Mưa thì mặc mưa, tính ra mấy thứ đồ nội thất trong phòng này đầy đủ đấy chứ. Ta kiểm tra thấy trong góc có luôn một chiếc ô lớn. Thế nhưng mà anh định ra ngoài thật á? Em hơi ớn đó. Mày đó nha, bắt đầu lại yếu bóng vía rồi đó. Nhưng mà ta cũng không cần mày đi theo, chỉ cần mày ở đây thôi. Trong lúc ta đi tìm hiểu khu nhà kho phía sau, mày để ý đến ông cụ Khải nha. Theo ông ấy từ nhà sàn ra đây thì mày phải gọi báo hiệu cho tao ngay, để tao quay về, tránh trường hợp ông ấy nghi ngờ. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Mày cũng nhớ cái chuyện thì phải gọi báo cho em đấy nha, để em giam phụ giúp. Có gì? Chả là mày nghĩ là ta gặp ma thật đó hả? Cái này thì cũng khó nói lắm đó. Anh không tin thì em vẫn tin. Thôi thôi thôi, đừng có bàn tán nữa. Giờ tranh thủ ăn đi, rồi chờ đến tối muộn một chút là bắt đầu. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì sau đêm nay, đến sáng mai là chúng ta có thể rời khỏi tại đây rồi. Như vậy thì tốt quá. Kim đồng hồ chuẩn dần về hơn 10 giờ tối. Cơn mưa bên ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt đi. Long sau một ngày nhìn ngó, thấy ánh đèn ở phía căn nhà sàn đã tắt để bắt đầu ra hiệu cho Toàn. Anh đưa tay chuyển đèn vào trong chế độ đèn ngủ. Tiếp đến lòng với lấy chiếc ô, tay còn lại cắn một chiếc máy quay có chức năng quay ban đêm. Đây cũng xem như món bảo bối bất ly thân trong quá trình hành nghề của anh. Mở hé cánh cửa, anh bước ra ngoài hiên. Tuy mặc đến 2 chiếc áo thun kèm một chiếc áo khoác dày cộm bên ngoài, thế nhưng phần nào đó lòng vẫn cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo buốt da buốt thịt, và phần nào để ngăn nó xâm nhập vào cơ thể. Anh rút một điếu thuốc trong bao châm lửa rồi rít liền vài hơi. Cảm giác từng làn khói ấm len lỏi vào trong phổi khiến cho lòng thấy khá là thoải mái. Trở lại với công việc của mình, anh nắm chặt ô trong tay rồi cứ như vậy bước ra ngoài. Lên qua con đường mòn nhỏ với những hàng cây hai bên để tiến về khu vườn trồng rau. Công chính là nơi chôn cất những thi thể. Không biết có phải vì còn ám ảnh với hồ sơ của vụ án hay không, khi lòng rời đến nơi anh thoang thoảng người thấy một mùi khá hôi thối. Hoặc có thể là do nước mưa chảy xuống thẩm thấu dưới đất khiến cho cái mùi này bốc lên. Xịt thêm một hơi thuốc nữa, Long quay người cũng là để cho chiếc máy quay móc trên cổ áo ghi lại những hình ảnh về khu đất. Nhìn chung thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, vì mọi thứ đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ, có chăng chỉ là cảm giác rờn rợn mà thôi. Rời khỏi khu vườn rau, Long tiến về khu nhà trọ. Tuy chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng trong đầu của anh thầm nghĩ, chắc nó đã được khóa lại rồi. Nhưng khi đến nơi là một cảnh tượng đập vào mắt của Long trái ngược, là bởi vì thấy cánh cửa của căn nhà kho này hoàn toàn đang mở toang như thể mời gọi. Tất nhiên là với đặc thù của công việc cùng cái bản tính hiếu kỳ có sẵn, Long không một chút ngần ngại bước thẳng tới. Bên trong nhà kho lúc này tối om, anh cũng chẳng dạy gì mà tìm công tắc để bật điện lên cả. Thứ ánh sáng duy nhất lúc này mà Long có thể sử dụng đó là chế độ đèn flash của chiếc điện thoại. Nhưng Long cũng chỉ dám để nó xuống khá thấp, tránh sự chú ý của ông Khải. Nhìn chung thì cũng hệt như mảnh vườn bên trong căn nhà kho này hoàn toàn trống trơn, không hề có bất cứ một thứ gì. Làm nhớ lại tấm ảnh chụp hiện trường trong hồ sơ phía công an, khi tiến hành lục soát thì họ ghi nhận rất nhiều những vết máu cũng như các công cụ tra tấn, nào là roi da cưa và dao và dựa. Giờ đây tùy chúng đã được đưa về kho lưu trữ làm tăng chứng vật chứng, nhưng phần nào đó đối với Long, anh có thể hình dung rồi tái tạo lại hiện trường lúc ông Bình tra tấn những nạn nhân của mình. Còn đang chăm chú quan sát thì đột nhiên từ sau lưng vọng lại âm thanh ken két khiến cho anh giật mình. Nhưng khi quay ngoắt lại thì Long thở phào một hơi. Thì ra cái âm thanh vừa rồi là gió đẩy cánh cửa nhà kho khiến cho cái bàn lề kêu lên. Thở hắt ra một hơi sau 15 phút quan sát thêm, không thấy có bất cứ thứ gì đáng để lưu tâm, Long quay lưng bước đi. Rõ ràng ngoài anh dự định sẽ dùng cái đoạn phim mà mình vừa quay để đính kèm với bài viết, một phần Long muốn lên án tội ác của ông Bình, đồng thời cũng muốn để cho mọi người biết bên trong thực sự hoàn toàn chẳng có dấu vết gì. Mọi người đừng để bị những tin đồn thất thiệt làm cho hoang mang. Thì cũng không còn sớm nữa, Long giơ lại chiếc ô lên dạo bước quay trở về phòng. Khi đến nơi, anh có chút bất ngờ khi thấy Toàn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền ngáy từng hơi đều đặn. Cái thằng này nhờ có tí việc hở ra là ngủ. Cậu may không có chuyện gì, nhờ ông cụ Khải đến biết làm sao. Tuy nói là như vậy nhưng Lâm cũng không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của đàn em. Anh chốt cửa gấp chiếc ô lại trên cái móc. Sau đó thì thay quần áo. Có thể nói tính tới thời điểm hiện tại anh đã có đủ tư liệu để viết bài. Ngày mai đây trời đợi trời tạnh giáo có thể rời đi được rồi. Với tâm trạng có phần thoải mái, Lòng nhanh chóng ngả lưng từ từ thiếp đi. Nhưng nằm chưa được bao lâu, cảm giác lạnh buốt khiến anh tỉnh giấc. Đang nhăn nhó đưa tay tìm kiếm chiếc chăn quấn vào người, tìm mãi không thấy đâu, Lòng mở mắt. Và rồi anh cũng trông thấy chiếc chăn bây giờ nằm dưới sàn. Nhưng thứ đáng chú ý nhất đó là Toàn, anh ta đang đứng ngay trước cửa phòng. Cánh cửa lúc này đang mở toang, gió từ bên ngoài lùa vào. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cảm giác lạnh buốt của Long. Cái thằng này tự dưng mở cửa làm gì, mày không thấy lạnh à? Trước câu hỏi của Lâm, Toàn vẫn đứng yên. Nếu nhìn kỹ hơn thì cả tay chân của anh ta bất động, hai mắt còn đang nhắm nghiền. Thế là Long nhòm dậy bước xuống giường rồi tiến lại gần. Đến khi cách đối phương chừng 2-3 bước chân, Long đưa tay vỗ nhẹ vai của Toàn. Miệng của anh lúc này thậm chí còn chưa kịp thốt lên tiếng gọi thì bất ngờ Toàn lúc này cả người mềm nhũn rồi ngã vật về đằng sau. Toàn, mày sao vậy? Long vừa lay vừa cố gắng gọi, phải mất một lúc Toàn mở mắt ngú ngớ. Anh Long, sao vậy anh? Mày ổn không? Em có gì đâu mà không ổn, sao em lại nằm đây? Long kể lại những gì mình vừa chứng kiến. Kể xong, Long thở dài kéo Toàn đứng dậy. Mày về giường nằm đi, chắc vừa rồi mày bị mộng du. Sao lại mộng du? Chứ còn gì nữa? Em không biết, nhưng mà hình như lúc nãy em có nằm mơ. Mơ gì? Em không biết nói sao nhưng mà nó lung tung lắm. Với lại thế gì cứ nói ấp úng khó chịu. Em mơ thấy ông Bình. Sao lại mơ thấy ông ta? Chẳng hết đâu, em mơ thấy cảnh em bị ông ta tra tấn, đánh bằng một cái thắt lưng bằng dây da. Em cố gắng van xin kêu cứu nhưng mà không ai nghe thấy. Ông ta đứng đó đưa mắt chừng chừng nhìn em đáng sợ lắm. Rồi sao nữa? Em bị đánh đau quá thiếp đi. Tới lúc em tỉnh dậy thì thấy anh đang gọi em. Long thở dài một hơi, tất nhiên anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc trấn an đối phương. Thế không có chuyện đấy đâu, nằm xuống ngủ lại đi. Em không dám ngủ nữa, em sợ nằm mơ thấy. Mà anh đã xong việc chưa, ngày mai mình về được không? Về thì về, ta xong rồi. Sáng mai tìm cách nói với ông cụ Khải. Vậy thì hay quá. Thì không nói dài nhưng có thể dễ dàng nhận thấy nét sợ hãi đang xâm chiếm gương mặt của người thanh niên trẻ tuổi. Trở về khuya hơn một lúc, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh giáo, thậm chí còn nặng hạt hơn. Long nằm trên giường lúc này đang thiêu vào giấc ngủ. Nhưng một lần nữa anh chẳng thể yên giấc bởi bị một bàn tay lạnh ngắt đánh thức dậy. Anh Long ơi! Mày có chuyện gì vậy? Hình như bên ngoài có người đó. Người nào? Chắc là ông Khải chứ ai? Không phải. Là một người phụ nữ với mái tóc dài. Phụ nữ đâu ra? Trong này ngoài chúng ta chỉ có mình ông Khải. Thế thì em mới nói chứ. Lúc này Toàn thì thầm kể lại. Vừa mới bàn nãy bồn chồn không thể ngủ nổi, anh lấy điện thoại lướt đọc tin tức. Và rồi Toàn nghe tiếng bước chân ngang qua mái hiên. Từ cơn mưa bên ngoài tạo nên âm thanh không phải nhỏ, nhưng tiếng bước chân thì rõ ràng lắm. Ban đầu thì Toàn cũng nghĩ chắc là ông Khải, nhưng khi lắng tai nghe kỹ tiếng bước chân này khá nhanh, mà với một ông cụ tuổi ngoài 70, lại trong điều kiện trời mưa trơn trượt, sao có thể bước nhanh như vậy. Toàn nhòm người khỏi giường, anh cũng không dám mở cửa phòng, tiến tới cửa sổ gần đó. Cánh cửa làm bằng gỗ, chỉ cần đẩy nhẹ một chút có thể mở hé. Tiếng hí nhìn ra bên ngoài, lúc này trời tối tăm. Toàn cố gắng nhắm mắt không thể nào nhìn thấy gì. Còn đang định từ bỏ quay trở lại giường thì bất ngờ trên trời có một tia sét đánh sạc ngang qua. Chính cái ánh sáng từ tia sét này làm lộ bóng người với mái tóc dài xõa xuống thắt lưng. Tôi chỉ nhìn sau lưng nhưng Toàn có thể đoán được đây là phụ nữ còn trẻ. Chưa hết, cách di chuyển của người này vừa nhanh, như thể cô ta vừa không quan tâm tới bụi cây ven đường. Những thứ kinh dị bây giờ mới xuất hiện, đó là khi ánh sáng từ tia chớp kia chưa tắt hẳn, bóng cô gái khẽ vụt biến mất chỉ trong chớp mắt, và biến mất ở đây theo đúng nghĩa đen. Lâm nghe Toàn kể đến đây nhăn nhó rồi chép miệng. Thôi mày đừng có nhìn gà hóa quốc, làm cho được có chuyện vô lý thế. Không anh à, em nói thật anh phải tin em. Tin gì? Mày lên rừng nằm ngủ tao nhờ cái. Ngày hôm nay tao mệt mỏi quá này, ráng gắng thêm mấy tiếng đồng hồ nữa là rời khỏi đây. Trước thái độ có phần khó chịu của Long, Toàn đành im lặng, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi. Không biết nằm được bao lâu, nhưng rồi Long bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh mở mắt leo nheo nhìn ra bên ngoài. Trời đã hừng sáng, nhìn sang bên cạnh Toàn vẫn còn đang thiếp đi. Còn cái màn hình điện thoại là dãy số cũng như cái tên quen thuộc của ông hai bên tòa soạn. Rất nhanh chóng Long nhấc máy. Alo em nghe. Sao rồi, mọi chuyện ổn cả chứ? Ngày hôm qua không thấy cậu liên lạc, sáng nay tôi gọi thử. Anh an tâm, trong ngày hôm nay cả hai chúng tôi quay về, bài viết hoàn chỉnh thì chắc trong vòng tuần này tôi gửi. Tốt quá, để tôi thông báo cho cấp dưới họ chuẩn bị sắp xếp lịch nhé. Nói thêm vài câu xã giao, ông hai kết thúc cuộc gọi. Long đặt điện thoại xuống giường, không quên nhìn sang bên cạnh. Cái thằng vậy mà bảo là không dám ngủ chứ. Này dậy đi dậy đi. Có chuyện gì vậy anh? Chuyện gì là chuyện gì, trời sáng rồi mưa tạnh rồi, thu dọn đồ đạc đi. Khỏi phải nói, Toàn lúc này đưa cặp mắt hí hửng nhìn người anh. Hay quá, vậy là được về rồi. Long phì cười chứng kiến biểu hiện như con nít của đối phương. Đến khoảng 7 giờ sáng, cả hai cũng thu dọn đồ đạc quay trở về căn nhà sàn. Long đã chuẩn bị trong đầu lý do, đó là cả hai đã tìm được một chỗ lưu trú cũng như khu vui chơi khác để trấn an ông cụ Khải. Nhưng ra đến nơi thì chẳng thấy ông cụ đâu. Cả nửa giờ đồng hồ trôi qua, Long nhíu mày tỏ vẻ sốt sắng. Ông cụ đi đâu rồi chứ? Toàn nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi bảo, hay là có khi ông ấy vào trong rừng hái nấm, hay là mình cứ lấy cái giấy viết vài dòng gửi lại kèm với chìa khóa cũng như là một ít tiền gọi là cảm ơn, chờ đây biết đợi đến bao giờ. Từ từ đã, cứ bình tĩnh xem nào. Nhưng sự kiên nhẫn của Long chỉ kéo dài đến giữa trưa, lúc này vẫn không thấy ông Khải đâu cả. Long đành phải làm theo cách của Toàn. Anh lấy giấy bút viết lời nhắn một cách để lịch sự cho ông cụ Khải để trình bày lý do rời đi. Ngoài ra còn kèm thêm tờ 500 ngàn. Lúc cả hai bước ra khỏi khu resort, Long ngoái đầu nhìn lại thêm lần nữa. Trong lòng thầm nghĩ chắc đây lần cuối cùng bản thân có mặt ở đây. Nhưng mà những gì diễn ra sau đó thì lại thật trớ trêu. Khi còn nằm mơ, Long cũng chẳng thể tưởng tượng được rằng lúc cả hai đi được chừng nửa giờ, phát hiện đoạn đường phía trước đã bị sạt lở, đất đá chèn ngang. Ngoài lớp bùn đất thì nước mưa từ trên vách núi chảy xuống xối xả, trông hết sức nguy hiểm. Toàn đưa mắt nhìn Long với một vẻ lo lắng. Anh Long à, sao lại thế này? Long cũng chẳng khác hơn là bao, anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho phía công an địa phương nhờ họ tìm cách giúp đỡ. Nhưng sau cuộc gọi thì Long thở dài miệng lẩm bẩm. Đúng là xui xẻo thật đó. Anh Long à, sao rồi? Anh có nhờ được người giúp đỡ không? Không ai giúp cả. Người ta bỏ sạt lở nghiêm trọng thế này ít nhất mất hơn một ngày mới có thể khai thông. Không chỉ có đoạn đường này đâu mà bên ngoài thôn Ngọc Hà còn có một điểm sạt lở. Bây giờ cô vượt qua đây thì cũng điểm kia mắc kẹt lại. Thế bây giờ mình phải làm sao? Còn làm gì, quay lại khu resort thôi. Cái gì? Em không quay lại đó đâu. Chứ bây giờ không quay đó thì mày định ở đâu? Tất nhiên là Toàn không thể ở lại ngoài đường được. Trở lại sắp mưa, cả hai sau đó đành quay lại khu resort. Khi đến nơi thì vẫn không thấy cụ Khải đâu. Long lúc này mới nghĩ, Hay là có khi sáng nay ông cụ xuống dưới thôn đi chợ mua sắm rồi bị kẹt ở đầu bên kia. Càng nghe Toàn lại càng tỏ ra hoang mang. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, anh lại bảo: "Anh Lâm, hay là mình đừng ở cái phòng phía sau nữa, em thấy ớn quá. Về lại anh cũng đâu cần thu thập thông tin để viết bài, nên mình có thể ở trong cái căn phòng nhà sàn này mà." "Mày đúng thật là." "Thôi được rồi, ở đây cũng được. Sẵn dễ biết khi nào ông cụ Khải ông về." Thời gian càng lúc càng trôi về cuối ngày, khó khăn này lại như được nhân lên khi hệ thống điện gặp vấn đề trục trặc. Long hiện giờ đang ngồi dưới mái hiên đưa cặp mắt nhìn ra ngoài đường. Toàn từ bên trong bước ra ngồi xuống kế bên, vừa chầm điếu thuốc vừa lẩm bẩm: "Anh Long à, điện thoại của em sắp hết pin rồi, khi nào có điện vậy anh?" "Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Chung quanh đây làm gì có nhà dân. Gọi điện cho phía cán bộ địa phương hỏi chị mời trả lời một cách chung chung. Cơ may điện thoại tao còn hơn 70%, chỉ để đó phòng trường hợp cần thiết liên lạc gấp." Mà nghĩ cũng lạ thật, cái ông cụ Khải kia chả biết đi đâu từ sáng giờ. Đã thế anh em mình còn không có điện thoại, cứ thế này chắc phát điên mất thôi. Đành phải chịu chứ biết làm sao. Cơ liền cứ xác định đêm nay ở lại đây, chứ không đi đâu được đâu. Toàn liền chép miệng: "Hy vọng mọi thứ sẽ ổn định, sáng mai anh em mình có thể rời khỏi đây được rồi." Lòng gật gù. Đến khi tối hơn một chút thì cơn mưa lại bắt đầu chút xuống xối xả. Long lúc này thắp cái ngọn nến được tìm trong hộp tủ, ánh sáng lờ mờ tỏa ra, anh nói để về chán nản: "Ôi trời ơi, làm ơn đừng mưa nữa nào." Bởi anh biết được rằng cứ càng mưa thì chút sạt lở càng thêm phần nghiêm trọng. Để nói về Toàn, anh lúc này khoác chiếc áo khoác dày cộm, ngồi trong góc trên tay lìa điện thoại hít pin. Long quay sang nhìn người đàn em: "Mày đói chưa? Tới đi nấu mì nhá." "Em chưa đói, bây giờ nó cứ bồn chồn khó chịu lắm. Trên hết mặt trái của em nó cứ giật giật đó. Em sợ có chuyện không hay." "Chuyện gì mà không hay? Mày bắt đầu rồi đấy." "Em không biết." "Thôi ngồi đó để ta xuống bếp nấu nước sôi, làm mỗi đứa bát mì. Ăn vào ấm người là ngưng suy nghĩ lung tung ngay." Nên là làm, Long đứng dậy đốt thêm một ngọn nến rồi xuống dưới bếp. Một lát sau anh của trở lên với một khay đựng hai bát mì nóng hổi: "Đây, phục vụ lắm mới được ta làm mì cho mày ăn đó." Đặt bát mì xuống trước mặt đối phương, Long vừa thúc giục rồi bảo: "Toàn này, tính ra tao mày đồng hành với nhau gần 2 năm rồi đấy. Mày thấy đang học hỏi được gì từ tao chưa?" Toàn gật đầu rồi đáp: "Có chứ. Em học từ anh sự kiên nhẫn, tính cẩn thận. Phải lại làm gì cũng phải có kế hoạch. Nhiều lúc em cứ nghĩ làm đại cho xong, nhưng mà sau này lại nhận ra tất cả anh đã tính toán từ trước. Em đã cố gắng học tập theo cách đó. Không chỉ làm báo đâu mà áp dụng vào cuộc sống thường ngày cũng tốt đấy. Ta cũng chỉ mong truyền lại hết kinh nghiệm để sau này mày có thể tự lập, trở thành một nhà báo giỏi. Anh nói thì cứ như sắp không cho em theo vậy nữa. Tất nhiên, mày đủ lông đủ cánh theo tao làm chó gì, tên là cánh sinh còn kiếm tiền chứ. Thôi, anh phải cho em thêm khoảng 3 năm nữa, bây giờ em còn xanh và non lắm. Tao chả thấy mày xanh non ở đâu cả, chỉ thấy đưa mày theo là công tác phí của tao lại chia 5 x 7. Tao sắp nghèo đến khổ rồi đây này." Câu nói đùa của Long thực sự khiến cho bầu không khí vơi bớt đi phần ảm đạm. Toàn phì cười: "Thôi không đùa nữa, ăn nhanh lên đi. Tuy không công cụ Khải nhưng mà tao phải rửa chén bát cho người ta đàng hoàng. Nhắc mày nhớ là đến giờ vẫn không thấy tin tức gì của ông cụ. Em bắt đầu thấy lo đấy. Hay là ông ấy sẽ ra chuyện gì anh nhỉ?" "Cậu chả biết. Lúc chiều tao có đi một vòng quanh đấy chả thấy." Ngồi nói chuyện thêm một lúc, ngay bát mì cũng được Long và Toàn xử lý. Xong xuôi Toàn đứng dậy trước: "Anh Long, đem phần rửa bát cho. Mày làm được không?" "Được, anh cứ an tâm." Nói dứt câu, Toàn mang ngay cái chén sau đó tiến xuống dưới bếp. Nhưng chỉ độ mấy phút, Long giật mình bởi vọng lại những tiếng đổ vỡ khá lớn. "Toàn, sao đây?" Long còn đang định đứng dậy bước xuống hỏi thăm thì Toàn chạy lên với một nét mặt lộ rõ đầy vẻ sợ hãi: Anh ơi, anh cứu em với." "Có chuyện gì? Mày bình tĩnh coi, cái gì mà như thế ma?" "Đừng anh ơi, em thấy ma thật đó." "Mày nghiêm túc không?" "Em nói thật mà." "Ma ở đâu? Để ta xuống xem thử." Cứ như vậy Long bước xuống, còn Toàn bám phía sau lưng. Nhưng khi xuống đến nơi, anh đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy cái dàn bếp trống vắng. "Có cái gì đâu?" "Không anh à, lúc nãy em thấy ma thật. Đúng là ma." "Mà đâu mà thấy những gì?" "Em thấy có một người thanh niên trẻ tuổi, cả người chi chít những vết thương lớn nhỏ, thậm chí là cái đầu của cậu ta còn bị đứt lìa, rơi từ trên thân của mình xuống sàn nhà. Em sợ quá đánh rơi cái bát, vội vàng chạy lên cầu cứu anh." "Cái thằng này mày lại bày trò hả? Làm gì có ai?" Nhưng rồi Toàn như sực nhớ ra gì đó: "Anh Long à, chiếc laptop của anh còn pin không?" "Laptop còn, từ qua đến giờ tao chỉ sửa có chút thôi. Anh lấy cho mượn với. Mày làm gì không biết." Tuy vậy nhưng Long vẫn tò mò cho mượn. Đến khi lên lại nhà trên, anh mở laptop, còn Toàn thì bắt đầu lục tìm hồ sơ của vụ án. Và rồi khi đến trang gần giữ, anh rút lên giật lùi về phía sau. Chính là nó đấy. Long nhắm mắt nhìn vào màn hình, lúc nãy đang hiển thị thông tin về trong số 13 nạn nhân. Đây là Quý, một người thanh niên 23 tuổi bị ông Bình bắt cóc sát hại vào khoảng nửa năm trước. Long lại nhìn về phía của Toàn. Này, cái này là anh Long. Vừa rồi em thấy cậu ta, có nhầm lẫn gì không? Không, anh tin em đi, sao em có thể nhầm lẫn? Nhưng mà mày... Long còn chưa kịp nói dứt câu, Toàn đã vội vàng xách ba lô của mình. Em không thể ở đây được nữa. Từ từ qua đến giờ anh không tin em. Em đã bảo thấy ma mà. Họ là vong hồn của những nạn nhân trong vụ án. Em không dám ở đâu họ sẽ đã ma mất. Trời đất đã bình tĩnh lại nào. Bây giờ định đi đâu? Ở ngoài trời bây giờ đang mưa, phải là chỗ sạt lở đến mai người ta mới khắc phục được. Bây giờ chỉ có duy nhất một đường đi vào rừng sâu thôi. Mày có muốn đi không? Toàn sau khi nghe Long nói vậy thì bất lực đến mức tuyệt vọng. Anh ngồi xuống ôm đầu. Trời đất đây, phải làm sao đây? Cái thế này em không chịu nổi mất. Và rồi Long sực nhớ ra gì đó, anh liền thì thầm. Thôi được rồi, mày đợi tao một lát. Anh định đi đâu cho em theo với. Em không dám ngồi đây một mình đâu. Rạch việc quá. Mày muốn đi thì đi. Long vừa nói vừa hướng về căn phòng vốn là nơi ông Khải ở. Lúc vào tới nơi, anh đưa mắt kiểm tra một lượt. Và rồi cuối cùng Long cũng thấy ở trên chiếc bàn nhỏ gần giường là một cái bùa. Thứ hôm qua cụ Khải ngỏ ý cho anh. Long cầm nó lên đưa cho Toàn. Mày bỏ cái này vào trong người. Anh Long, đây là bùa. Cụ Khải bảo xin chín chùa linh nghiệm lắm. Hôm qua ông ấy có đưa nhưng mà ta không có lấy. Nếu bây giờ mày sợ giữ nó bên mình đi, biết đâu có tác dụng. Em cảm ơn. Không một chút chần chừ, Toàn chụp ngay lấy lá bùa rồi nhét vào trong túi áo. Xong rồi cả hai quay trở ra bên ngoài. 11 giờ khuya lúc này, Long đang ngồi trên chiếc ghế tựa. Bảo thuốc lá đã gần hết, chỉ còn lại hai ba điếu. Toàn không biết có phải vì tác dụng của lá bùa không mà từ nãy đến giờ đã bắt đầu thiếp đi. Thế không còn sớm, Long mới rít nốt điếu thuốc đang cầm trên tay, trở về phòng ngủ với hy vọng ngày mai có thể rời khỏi đây. Và tới nơi, Long thấy Toàn đang ngáy từng hơi đều đặn. Sợ làm cho đối phương thức giấc, anh cố gắng bước thật nhẹ nằm xuống kế bên. Giấc ngủ theo đó đến một cách nhanh chóng. Nhưng Long chẳng nằm được bao lâu thì bắt đầu nghe được những tiếng động kỳ lạ, như thể có ai đó đang thì thầm bên tai. Tò mò, Long mở mắt ra. Ngọn nến lúc này đã tàn hẳn nhưng trong phòng tối tăm. Cái tiếng rì rầm kia vẫn vang vọng nên không ngừng. Long đưa tay móc điện thoại trong túi quần rồi sau đó bật đèn flash. Và rồi khi ánh sáng từ chiếc điện thoại phát ra, Long thấy Toàn đang đứng trong góc phòng, quay lưng về phía của mình. Đầu của anh ta thì cúi gằm xuống, nhưng tiếng xì xầm cũng phát ra từ đây. Toàn, Toàn ơi! Long cất tiếng gọi, Toàn vẫn cứ đứng yên bất động như vậy. Long lúc này nhớ tới việc Toàn bị mộng du đứng trước cửa phòng vào tối ngày hôm qua. Thế là anh ngồi dậy với ý định bước tới đánh thức đàn em của mình. Thế rồi khi còn chưa kịp tới nơi, tiếng rì rầm kia im bặt, thay vào đó là một điệu cười thê thê. Toàn, mày sao đó Toàn? Tao không phải là Toàn. Toàn vừa nói bằng một giọng khàn đặc rồi quay mặt lại. Long lúc này khá bối rối bởi trước mặt đây tuy là Toàn, nhưng sắc mặt lại có vẻ kỳ dị. Chưa dừng lại ở đó, trên tay của Toàn còn cầm theo một con dao. Toàn, bình tĩnh em, có gì từ từ nói Toàn ơi. Giờ thì Long cũng nhận ra cặp mắt của Toàn không hề có tròng trắng mà chỉ độc một màu đen. Anh ta lầm lầm con dao trên tay của mình, miệng rì rầm. Chúng ta chết oan, chúng ta chết oan lắm. Chúng ta phải báo thù, trả mạng, trả mạng đây. Toàn à, bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói Toàn. Bình tĩnh cái gì, trả mạng đây. Vừa nói Toàn vừa lao tới với con dao ở trên tay. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Long tuy phần xạ tránh né nhưng vẫn bị con dao xượt qua một đường bên tay phải. Cũng may mà anh giữ được bàn tay của Toàn lại. Toàn à, bình tĩnh lại Toàn. Tất nhiên là do dù Long có làm thế nào, Toàn lúc này cũng chẳng còn phần là chính mình nữa. Chẳng hết vết thương trên tay của Long đang tứ máu. Thế cứ rằng có như vậy nguy hiểm, thế là anh mới đánh bạo vào gánh của đối phương, đồng thời dùng chân đập Toàn vào trong góc tường. Khi đã tách khỏi, Long chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, kéo chốt từ bên ngoài. Còn bên trong phòng, những tiếng thề thé là bắt đầu vang lên. Mày không thoát được đâu, tất cả sẽ chết, tất cả phải trả mạng cho chúng tao. Cái giọng nói lúc này như thể có rất nhiều người đồng thanh vậy. Lần đầu tiên trong đời Long chứng kiến một sự việc hết sức kinh hãi. Anh vội vàng chạy ngược ra ngoài lấy điện thoại cầu cứu. Khi nghe thấy Long thuật lại tình hình cũng như biết được tính chất nghiêm trọng của sự việc, thì một nhóm công an địa phương đã lên đường tìm tới tiếp cận. Khá may mắn là ngay điểm sạt lở vào ban ngày giờ đây, phần nào bùn đất đã không còn xê dịch nữa. Đến 2 giờ sáng thì cuối cùng nhóm công an xã đã có mặt. Lúc này Long ôm cánh tay đầy máu me, anh chỉ tay vào trong phòng miệng thều thào. Đó, nó ở trong đó rồi cứ như vậy ngất lịm. Đến lúc tỉnh dậy, Long mơ màng nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Trong quanh có mấy người mặc áo blue trắng. Thoáng thấy một cô y tá, anh cất tiếng: "Cô gì ơi, cho tôi hỏi thăm với." Cô y tá nhanh chóng có mặt: "Anh Long, anh thấy trong người thế nào? Sao tôi lại ở đây? Anh đợi một lát để tôi đi gọi người nhé." Sau gần 5 phút, cô y tá trở lại với một người mặc cảnh phục. Ngày này giới thiệu mình là công an xã, công chính là người đến ứng cứu vào đêm qua. Nhận những gì anh nghe được thực sự quá đỗi bàng hoàng. Khi Long ngất đi, nhóm công an xã lúc bấy giờ bắt đầu tiếp cận căn phòng. Đến khi mở cánh cửa, Toàn bất ngờ lao ra với con dao trên tay. Anh ta vùng lên chém hết người này đến người khác, bảo là tất cả phải chết để đền mạng cho mình. Đã có đến 3 đồng chí bị thương. Trước khi Toàn quay trở lại trong phòng đóng cửa cố thủ, bắt đầu mọi người cứ dùng những biện pháp nghiệp vụ cố gắng thuyết phục anh mở cửa. Thế nhưng Toàn không nghe. Anh ta còn lớn tiếng cười nhạo, tự nhận mình là những nạn nhân bị bỏ mạng trong vụ án của ông Bình. Đến gần sáng khi thấy không có động tĩnh gì, nhóm công an phá cửa xông vào. Và rồi ngạc nhiên phát hiện Toàn đã tự dùng dao kết liễu mạng sống của mình. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tiến hành tìm kiếm, người ta phát hiện được ở trong căn nhà kho bị khóa kín đằng sau là thi thể của ông cụ Khải. Ông cụ bị đâm đến 20 mấy nhát dao. Thời gian tử vong được xác định là cách đó gần một ngày. Chẳng hết dõi theo những dấu vết lưu lại tại hiện trường thì có thể xác định Toàn chính là người ra tay với ông cụ. Lòng sau khi nghe thì hết sức bàng hoàng, anh lắc đầu: "Không, không thể nào có chuyện như vậy." Nhưng cho dù không chấp nhận sự thật đến đâu, anh cũng không thể thay đổi được nó. 2 ngày tiếp theo, Long lúc này đã hoàn toàn bình phục. Anh cũng cố gắng cung cấp thêm thông tin để phía công an điều tra, và rồi thật bất ngờ. Khi Long được thông báo rằng người ta tìm thấy hành lý trong Toàn có mang theo ma túy. Chưa hết, kết quả xét nghiệm tử thi cũng xác định được anh ta dương tính với chất cấm. Thế là họ nhanh chóng xác định trong cơn phi pha do sử dụng thuốc mà Toàn gặp ảo giác rồi giết ông cụ Khải cũng như tấn công Lâm. Vụ việc khép lại, thi thể của cả hai người được chuyển về cho gia đình mai táng. Còn về phần của Long, sáng hôm nay anh được xuất viện rồi ngồi trên chuyến xe khách về lại Sài Gòn. Trong vẻ mặt của Long hiện rõ sự buồn bã u uất. Anh nhìn vào cũng nghĩ anh đau buồn bởi sự ra đi của người đàn em. Nhưng lại một lần nữa, sự thật nằm ngoài những gì mọi người có thể tưởng tượng. Đó chính là chẳng có sự trả thù của ma quỷ nào. Chẳng hết, Toàn cũng không phải là một kẻ nghiện ngập đến mức ảo giác, mà tất cả lại đều là kế hoạch của Long. Người ngoài nhìn vào thì có thể thấy mối quan hệ của cả hai rất tốt, như thể anh em ruột thịt vậy. Nhưng mà làm sao ai có thể biết được rằng Toàn lại có mối quan hệ bất chính qua lại với vợ của Long. Sự thật này được anh phát hiện vào khoảng nửa năm trước, nhưng Long không muốn làm lớn chuyện, là bởi vì anh biết con làm như vậy thì cũng chẳng đi đến đâu. Ngược lại, Toàn và vợ của Long sẽ không còn giấu giếm về mối quan hệ của cả hai nữa. Qua cảm vấn với việc bản thân bao lâu nay nuôi ong tay áo, tin lầm người, thế là Long nhẫn nhịn chờ thời cơ để trả thù. Và rồi chính cái chuyến đi viết bài lần này khiến cho Long đạt được mục đích. Anh ta vốn biết được cái gì thói quen nghiện ngập của Toàn nên âm thầm tăng liều lượng, cũng như cho thêm chất cấm vào đồ ăn thức uống. Mỗi lúc Toàn lên cơn phê thì Long ghé tai thì thầm tiêm nhiễm vào đầu giống như là thôi miên. Đến lúc tỉnh táo trở lại, Toàn sẽ nhớ về những ký ức ấy rồi bảo rằng mình gặp ma. Ban đầu Long không muốn sát lại ông cụ Khải. Thế nhưng trong đêm đầu tiên ở khu resort, ông cụ vô tình phát hiện chuyện Toàn nghiện thuốc và có biểu hiện ngáo đá, nên ông ta muốn gọi công an. Sợ làm hỏng việc, Long thì thầm xúi giục Toàn giết ông Khải, giấu vào trong nhà kho. Những gì Toàn làm đến lúc tỉnh dậy anh ta đều quên hết. Cứ như vậy, Toàn là một con rối bị Long điều khiển. Giờ đây cái gai trong mắt đã bị loại bỏ. Tiếp đến, Long sẽ nhắm tới người vợ của mình, bởi vì cô đã phản bội. Tuy bây giờ đây Long chưa biết lên kế hoạch ra sao, thế nhưng chắc chắn một điều, anh sẽ khiến cho vợ của anh phải chịu đựng sự đau đớn và giày vò kinh khủng nhất. Còn đang mải mê với những suy nghĩ này, đột nhiên ánh mắt của Long vô thức nhìn qua ô cửa xe. Bên vệ đường lúc này có một bóng người đầy máu me kinh dị. Nhưng thứ đáng sợ nhất đó chính là bóng người này không ai khác ngoài Toàn. Anh ta đứng đó đưa cả mắt đỏ ngầu chừng chừng nhìn Long. Khỏi phải nói anh ta có chút giật mình. Ban đầu Long nghĩ chắc đây là ảo giác. Nhưng cho dù có dụi mắt thế nào thì chiếc xe cứ đi được vài trăm mét thì Toàn lại xuất hiện. Đứng bên vệ đường nhìn Long chăm chăm. Cái gì thế này? Mày... Chưa hết đã vài thời điểm ngoài Toàn ra còn có thêm một bóng người khác cũng máu me kinh dị không kém. Đó chính là ông cụ Khải. Sự ám ảnh này kéo dài cho đến tận khi chuyến xe kết thúc. Mới vừa nghe người phụ xe thông báo đã đến bến, Long vội vàng bật dậy. Vừa vội chiếc ba lô xuống khỏi xe, anh chạy cứ như là bị ma đuổi. Và chính cái sự vội vàng không chịu nhìn chiếc ngó sau khiến cho Long lao ra giữa đường rồi vào phải một chiếc xe buýt đang lưu thông. Tốc độ của chiếc xe vào thời điểm đó khá nhanh và lại bị bất ngờ nên người tài xế không kịp phản xạ. Cho đến khi chiếc xe dừng lại thì Long đang nằm gọn dưới bánh xe. Trời đất ơi, chết người rồi. Những gì cuối cùng Long có thể cảm nhận được là điệu cười kèm theo giọng nói thì thào khàn đặc. Trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho chúng tao. Một tuần sau, trên mạng bắt đầu lan truyền thông tin về bài viết cũng như lời đồn về hai người phóng viên. Sau khi kiếm cách lèn vào hiện trường vụ án mạng để viết bài, rồi bị những vong hồn chết oan ở đây ám đến mất mạng. Câu chuyện này thực sự lan truyền với tốc độ chóng mặt và trở thành một nỗi ám ảnh không nhỏ vào thời điểm đó. Nhưng chắc chẳng ai biết được sự thật đằng sau ngoài những người đã chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.